Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, khiêu vũ con kiến, quần trắng thiếu nữ cùng tiểu loli rời đi sơn động, khác tìm chỗ khác nghỉ ngơi, thật là xui xẻo, tùy tiện vào sơn động cũng sẽ đụng phải vô sỉ tiểu tạc, tiểu loli lầm bầm, trong lòng ngã ba bất bình, được rồi. Hắn cũng không còn cái gì ý xấu tư. Ngươi cũng đừng cùng một người bình thường tính toán chi ly. Quần trắng thiếu nữ cười an ủi còn đang sinh khí tiểu lô ly. Hai người hướng nơi xa bay đi. Lớn nhỏ mỹ nữ đều đi. Trong sơn động chỉ còn lại có Khương Dự một người. Trong lòng hắn đừng nhắc tới nhiều mất mát. Vốn là còn muốn có thể cùng các ở tuyết dạ hạ cùng đêm đẹp đây. Không phải là ca không nắm lấy cơ hội, mà là lão thiên chưa cho cơ hội a. Khương Dự thầm nghĩ, thiên đúc thành, nhớ tới quần trắng thiếu nữ mới vừa theo như lời. Cái chỗ này dường như rất thích hợp mình a. Chuyên chú cho luyện khí đứng đầu thế lực, nơi đó các loại tài liệu hẳn là rất nhiều. Năng lực của mình chế ngự cho đối với tài liệu tạo thành kết cấu hiểu rõ. Bây giờ có thể chuyển hóa tài liệu có hạn, phần lớn là trước kia trên địa cầu tích lũy kiến thức. Nhưng là nếu có đầy đủ tài liệu, là có thể thông qua chuyển hóa vật chất năng lực hiểu kia kết cấu. Ngày sau có nữa mới đích khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cũng có thể kịp thời tìm được thay thế tài liệu. Hơn nữa, Thiên Chú Thành làm La Hư Đại Lục đứng đầu thế lực. Danh tiếng cũng vô cùng tốt. Chỉ cần có thể trở thành đệ tử, cũng nhận được coi trọng. Không lo gây chuyện sau không ai chùi đít. Quyết định, chính là Thiên Chú Thành. Tiểu gia làm giàu đất. Khương Dự lòng tin tràn đầy. Một mảnh chí khí. Tê dại địa thu dọn đồ đạc, nói đi là đi, Thiên Chú Thành, ta tới rồi, một lát sau, đi ra cửa động, hướng về phía thiên không hét lớn một tiếng, rất có tướng sĩ xuất chinh, túc mục trang nghiêm ý, phía ngoài đã một mảnh đen nhánh, lạnh phong vù vù, tuyết thế lớn, Khương Dự thân hình cứng ngắc lại một hai giây, sắc mặt lúng túng. Hay là sáng mai nữa lên đường đi, hắn lùi về trong sơn động. Đêm dài từ từ, có màu lam ngọn lửa ấm áp. Khương Dự thoải mái ngủ. Đang ngủ, một cái vòng tròn quang ảnh xuất hiện. Hắn mơ mơ màng màng đi vào. Vô biên vô hạn bóng tối trong hư không. Một khổng lồ quang cầu tràn ngập ánh mắt. Ngân bạch sắc vầng sáng tản ra. Mặt ngoài là sao chổi điểm sáng qua lại xuyên qua. Khương Dự mơ hồ ý thức vừa tỉnh. Trước mắt một lưu tinh điểm sáng đi ngang qua. Hắn theo bản năng đưa tay một chảo. Tia sáng bắn ra bốn phía. Tan ra vào thân thể của hắn. Ngày thứ hai sáng sớm mani hát mani. Khương Dự hai mắt mở ra. Duỗi lưng một cái. Gì? Phát hiện mình tối hôm qua không ngờ tiến vào cái kia kỳ dị đất. Chiếm được thứ gì? Trong lòng vui mừng, vội vàng xem xét trong đầu tin tức. Phải cái gì khoa học kỹ thuật đây? Khương Dự đầy cõi lòng mong đợi. Tên, khiêu vũ con kiến loại. Tiêu khiển món đồ chơi cấp bậc. Cấp 1 khoa học kỹ thuật phát minh người. An Kỳ, 8 tuổi. Hiệu quả, khiêu vũ. Khiêu vũ, nữa khiêu vũ, An Kỳ làm vị đại khoa học gia nữ nhi, thiên phú phi phàm, nàng ở cha mẹ không ở nhà, thời điểm chế luyện cái này khiêu vũ con kiến đến mình chơi. Chế luyện phương pháp, ngoặc kép, nhìn xong tin tức, Khương Dự tâm tình hưng phấn như bị dội cho nước lạnh. Trong lòng phảng phất có một vạn đầu nhỏ con lừa vụt qua. Khóc không ra nước mắt, thế nào lại là như vậy, thứ gì, hắn lấy ra có ích lợi gì, hắn cũng không phải là tiểu hài tử, cầm món đồ chơi tới cái gì dùng, này, đồng dạng là cấp 1 khoa học kỹ thuật, cùng quang ảnh cháo chênh lệch không khỏi quá lớn. Lên án, ta muốn lên án. 10 ngày sau, hay là cái sơn động kia, ba chỉ khiêu vũ con kiến ở Khương Dự trước người. Một đỏ một lục một lam, hip hop nhảy khôi hài vũ đạo. Khương Dự cuối cùng là quyết định đem đồ làm ra. Khiêu vũ con kiến nhất định là cấp một khoa học kỹ thuật, cùng quang ảnh cháo ngang hàng tồn tại. Nếu như chỉ là khiêu vũ lời mà nói, cho dù lấy khoa học kỹ thuật của địa cầu cũng có thể dễ dàng làm ra. Quét sạch ảnh cháo rõ ràng cho thấy vượt qua địa cầu khoa học kỹ thuật, hẳn là có chỗ đặc biệt gì. Khương Dự ôm vẻ mong đợi. Dù sao hắn lấy được trong tin tức chỉ có đối với khoa học kỹ thuật giản lược giới thiệu. Cuối cùng chứng minh, cấp một khoa học kỹ thuật cũng không để cho hắn thất vọng. Khương Dự khóe miệng tràn ra một nụ cười. Tiểu Lam, phạm vi nhìn chuyển đổi. Mục tiêu, Tiểu Hồng, theo hắn ra lệnh một tiếng. Màu lam khiêu vũ con kiến hai con nho nhỏ ánh mắt đột nhiên bắn ra một mảnh vi màu lam quang. Ở nó phía trước bao phủ một mảnh không gian. Tiểu Hồng, rời núi động. Màu đỏ khiêu vũ con kiến tuần hoàn ra lệnh khiêu vũ đạo hướng ra phía ngoài đi. Mà theo nó đi về phía ngoài động. Màu lam khiêu vũ con kiến vi lam quang bao phủ trong không gian. Xuất hiện một rõ ràng lập thể cảnh tượng, chính là sơn động chi cảnh. Theo màu đỏ khiêu vũ con kiến di động, cảnh tượng còn đang không ngừng biến ảo. Rõ ràng cùng màu đỏ khiêu vũ con kiến đang phía trước cảnh tượng giống nhau như đúc. Ba chỉ khiêu vũ con kiến cũng có thể phạm vi nhìn cùng hưởng cũng đem phóng đi ra ngoài. Đây chính là thỏa thỏa điều tra binh a. Khương Dự trong lòng cực kỳ cao hứng, chỉ là như vậy đồ lại bị lấy ra làm món đồ chơi. Ngoại tinh nhân thật là lãng phí à, hơn nữa phóng cảnh tượng còn như vậy rõ ràng, tựa như tận mắt nhìn thấy giống nhau, không biết nghĩ tới điều gì. Khương Dự trên mặt đột nhiên lộ ra một tia hèn mọn nụ cười, vội vàng nhẹ nhàng cho mình một cái tát, phi. Ta là chánh nhân quân tử, tuyệt sẽ không suy nghĩ làm dình coi chuyện tình. Khương Dự triệu hồi màu đỏ khiêu vũ con kiến, đang muốn bắt bọn nó đều thu lại. Gì, làm sao cảm giác ba con kiến kỹ thuật nhảy xảy ra thay đổi? Khương Dự kỳ quái, vừa mới bắt đầu, ba chỉ khiêu vũ con kiến động tác cũng còn là tương đối cứng ngắc. Nhưng hiện tại, nhưng càng ngày càng hòa hợp, lại càng cùng hắn có chút động tác có chút giống nhau. Không phải là ở học tập động tác của hắn sao? Khương Dự nuốt nước miếng một cái, nghiệm chứng một chút, mắt thấy chung quanh không ai. Khương Dự đứng dậy, do dự một chút, nghĩ thầm dù sao không ai thấy. Học sinh trung học thứ 8 bộ nghiễm bá thể thao, đi lên. 1 2 3 4 5 6 7 8, nhị nhị 3 4 5 6 7 8 money. Nhanh chóng nhảy xong, Khương Dự phun ra một ngụm nhiệt khí, cảm giác thân thể còn rất thoải mái, ngồi thẳng tại chỗ làm bộ như không có gì cả phát sinh, quan sát khiêu vũ con kiến vũ đạo. Lục con bắp chân đứng thẳng, vũ đạo từ từ thay đổi. Một lát sau, cánh cùng hắn mới vừa nhảy được có 7-8 phần giống nhau. Còn dư lại 2-3 phần cũng không phải là thiếu sót, mà là hoàn thiện. Thật đúng là, Khương Dự kinh ngạc, này khiêu vũ con kiến thật là lợi hại. Thân là thế kỷ 21 thanh thiếu niên, Khương Dự rất rõ ràng có thể học tập đồ mới là đáng sợ nhất. Trong lòng lại càng hiểu này khiêu vũ con kiến phát minh người đích thiên phú đến tột cùng cao bao nhiêu. Khiêu vũ con kiến chế tạo ra tới, Khương Dự cũng tính toán lên đường đi Thiên Chú Thành. Ở trước khi đi, hắn vừa lén lút trở lại ngôi miếu đổ nát phụ cận, đem màu xanh biếc khiêu vũ con kiến lưu tại nơi đó. Đối với Lão Khất cái chết đi, Khương Dự thủy chung không bỏ xuống được. Chỉ cần cái kia hại Lão Khất cái người phát hiện màu vàng nhạt trang sách không hoàn toàn, tự nhất định sẽ trở lại. Màu xanh biếc khiêu vũ con kiến là có thể đem người nọ hình ảnh nhớ kỹ truyền cho hắn. Đây cũng là khiêu vũ con kiến một tiểu chức năng. Ở xử lý xong hết thảy sự nghi sau, Khương Dự rốt cục bước lên đi trước Thiên Chú Thành đường xá. Lúc này run sợ đông đã qua, đầu mùa xuân đúng, dãy núi thượng bao trùm bạch tuyết, rối rít hòa tan, tuyết thủy theo khe suối xuống phía dưới mà chảy, phát ra len keng dễ nghe thanh, thế giới rút đi màu trắng, ở lạnh ý trung tẩm bộ ra từng sợi sinh cơ, Lục Nghiền thò đầu ra. Khương Dự vị trí này một mảnh khu vực gọi Nam Cảnh. Thiên Chú Thành là trong đó đứng đầu thế lực, quanh thân chỉ có đều là đứng đầu thế lực Ma Hội Tông có thể cùng miễn cưỡng sánh ngang. Nhưng Thiên Chú Thành tinh thông luyện khí, toàn bộ đại lục hẹn lục thành nổi danh đồ vật đều xuất thân từ nơi này. Có thể nói hưởng dự thế giới, nhận tôn sùng, cho dù là Ma Hội Tông cũng không dám dễ dàng đắc tội. Hàng năm đi bái sư đệ tử cũng rất nhiều, mà đầu mùa xuân chính là Thiên Chú Thành thống nhất chiêu thu đệ tử thời khắc. Có thể nói, Khương Dự đi chính là lúc hết chương.